lại nghĩ có vẻ không giống, hơn nữa quá mức bất hợp lý, rõ ràng đang yên đang lành ăn xong bữa cơm ở đông phòng trở về, sao lại muốn tắm nước lạnh để rèn luyện cơ thể được. Đương lúc khó hiểu, nàng bỗng nhớ lại khi hắn đi vào mặc dù bước chân vội vàng, nhưng nàng thoáng nhìn thấy phía dưới hắn có vẻ dựng đứng khác thường, chẳng qua lúc đó bị hắn đẩy ra, luống cuống tay chân nên không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này nghĩ lại, nhớ đến cử chỉ khác thường của hắn, Tiểu Kiều bỗng tỉnh ngộ, cả người đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng nàng vẫn còn một thắc mắc, tại sao đang êm đẹp hắn lại bị như vậy? Không cần suy nghĩ nhiều, nàng cũng biết đây nhất định không phải là bộ dáng một nam nhân bình thường nên có. Hiểu ra điều này, Tiểu Kiều định đi ra ngoài tránh một chút, đợi hắn hạ hỏa xong mới về. Đây không chỉ là vấn đề an toàn của bản thân, Tiểu Kiều suy đoán, có lẽ hắn cũng không muốn nàng ở lại nhìn hắn như vậy. Có điều hắn ở bên trong đã lâu rồi, trừ tiếng băng đổ vào bồn lúc ban đầu thì không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa, nàng lại cảm thấy có chút lo lắng. Nín thở, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Bên trong không có tiếng động nào. Cuối cùng Tiểu Kiều vẫn bước lại, cách mành vải hỏi, chàng sao rồi? Bên trong vẫn không một chút động tĩnh. Tiểu Kiều chợt thấy bất an. Chần chờ một lát, nàng vén rèm đi vào. Cả người hắn chìm trong nước, chỉ lộ ra cần cổ. Lớp băng dày nổi trên mặt nước đã tan bớt. Đầu hắn hơi ngửa về phía sau, chau mày, nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn khó chịu. Nghe thấy động tĩnh, hắn chậm rãi mở mắt. Thấy hắn còn sống, Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở ra. Không dám nhìn hắn, mí mắt nàng rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đống quần áo bị hắn giật xuống ném trên mặt đất, cố gắng dùng giọng bình thường nói với hắn, vậy thiếp ra ngoài trước. Thiếp sẽ đứng chờ ngoài cửa phòng. Nếu chàng tắm xong hoặc có việc gì khác, chỉ cần gọi một tiếng là được. Nói xong nàng vội vàng quay đầu rời khỏi, đi được hai bước liền nghe thấy tiếng hắn phía sau, ta khát nước. Giúp ta rót nước. Giọng hắn khản đặc. Tiểu Kiều khẽ giật mình, a. Một tiếng, vội vàng đi rót nước. Nước đây. Nàng đưa nước tới, khẽ nói. Lông mi Ngụy Thiệu thoáng run rẩy, giống như cánh bướm mỏng manh. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn nàng, ngồi thẳng lại, từ trong nước giơ lên cánh tay nhận lấy chén trà. Tay nàng không cẩn thận chạm phải tay hắn. Mặc dù chỉ là một cái chạm rất ngắn, nhưng Tiểu Kiều vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ làn da hắn truyền đến. Bỏ thêm nước băng có vẻ không giúp hắn giảm nhiệt xuống là bao. Ngụy Thiệu ngửa đầu uống nước, Tiểu Kiều nghe được rõ cổ họng hắn phát ra từng tiếng ừ ngực. Hầu kết theo động tác chuyển động lên xuống mãnh liệt, mấy khối băng nổi trên mặt nước đụng phải ngực hắn liền tan ra, một vài khối khác chưa kịp nổi trên mặt nước từ từ xoay xung quanh. Hắn uống xong mấy ngụm nước. Tiểu Kiều nhận lại chén, chần chờ nói, nếu chàng thật sự không thoải mái. Vậy thì, để thiếp đến bắt phòng nói một tiếng cho tổ mẫu. Đừng cho tổ mẫu biết. Hắn lập tức cắt đứt lời nàng. Tiểu Kiều ngẩn ra, sau đó gật đầu, thiếp hiểu rồi. Chàng còn muốn thiếp làm gì không? Nếu không có thì thiếp ra ngoài trước. Ánh mắt Ngụy Thiệu dừng trên người nàng một lát, hầu kết lại lần nữa khẽ nhúc nhích. Rót chén nữa, nhiều hơn một chút. Sau cùng hắn lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn như thì thầm. Nói xong hắn nhắm mắt, đầu tựa lên vách thùng. Tiểu Kiều a. Một tiếng, chàng chờ một chút, nàng tự trách mình hồ đồ, không mang cả ấm trà đưa cho hắn uống, nàng vội vàng xoay người cất bước, nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm. Nhấc tay đang định vén màn trướng lên thì chợt nghe sau lưng có tiếng ào của nước bị trào ra, xen lẫn tiếng băng rơi xuống đất. Ngụy Thiệu đột nhiên mở mắt bước ra khỏi thùng, chân trần dẫm trên mặt đất đuổi theo nàng. Nước từ bả vai cùng sau lưng theo động tác của hắn nhanh chóng hợp một dòng nước nhỏ, xuôi theo từng đường nét cơ bắp chảy xuống, lưu lại sau lưng một đường nước dài. Tiểu Kiều sững sờ, còn chưa kịp quay đầu lại thì sau lưng đã nóng lên, người đã bị thân thể nam nhân cao lớn rắn chắc phía sau ôm lấy. Ngụy Thiệu ôm nàng từ phía sau, cánh tay vòng qua thắt lưng nàng, siết chặt người nàng vào trong ngực, da thịt kề sát. Xuân y trên người nàng được làm bằng tơ lụa mỏng, ôm nàng vào lòng, Ngụy Thiệu có cảm giác mát lạnh trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của nước đá, cơ thể nàng mềm mại lạ kỳ, giống như chỉ cần hắn dùng lực nhiều hơn một chút nữa là có thể đem cảm giác mát mẻ, mềm mại này từng chút một hoàn toàn dung nhập vào trong người hắn. Cơ thể phải chịu tra tấn rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Cảm giác chết lặng không cách nào hóa giải bỗng như được sống dậy, sôi sục toàn thân. Một tiếng ư. Rên ra từ trong cổ họng hắn thoát ra, hắn không nhịn được cúi đầu xuống, há miệng ngậm chặt vành tai mát lạnh của nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn qua cuốn lại cắn xuống. Tiểu Kiều bất ngờ bị Ngụy Thiệu động chạm như thế, vành tai bị hắn cắn đến tê rần, quá sợ hãi, nàng kêu lên một tiếng, lỡ tay làm rơi chén trà xuống đất. Choang! Chiếc chén bị vỡ thành hai nửa. Nàng vội vàng giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay hắn. Ngụy Thiệu không kìm nén được nữa, một tay dễ dàng vác Tiểu Kiều lên, không để ý nàng giãy dụa, ném nàng lên giường, thân mình cũng đè lên. Ngụy Thiệu không biết rốt cuộc mẫu thân cho hắn uống loại xuân dược gì mà lại hung hiểm đến vậy. Dược tính ban đầu bị hắn áp chế nhưng chẳng thể dứt hoàn toàn được. Mặc dù không dữ dội như lúc đầu, nhưng nó cứ âm ỉ dao dẳng, tra tấn cơ thể đau đớn. Vừa rồi hắn tưởng như chính mình đã chết một lần. Giờ phút này lại sống lại, chỉ muốn hóa giải trên người nàng. Không để ý nàng giãy giụa, xé từng lớp xiêm y, đem nàng lột sạch giống hắn. Tầm mắt dừng trên từng tấc da thịt trơn bóng nõn nà, mắt hắn càng vằn thêm những tia đỏ. Hắn cắn răng chuẩn bị tiến vào, bả vai bỗng đau đớn, Tiểu Kiều há mồm cắn hắn, giống con cá cắn chặt lưỡi câu không buông, những chiếc răng nhọn ghim sâu vào da thịt hắn, cắn đến chảy cả máu. Sau đó nàng bật khóc, nước mắt từng giọt từng lăn trên khóe mắt, tiếng khóc mơ hồ đầy thương tâm, còn mang theo đau đớn. Ngụy Thiệu bỗng dừng động tác, há miệng thở hổn hển, hắn nằm sấp trên người nàng một lúc. Sau đó đột nhiên xoay người lăn xuống, ngửa mặt nằm bên mép giường, không nhúc nhích. Vai trái của in một loạt dấu răng, còn có tơ máu đỏ thẫm từ từ chảy ra ngoài, hình dạng như trăng lưỡi liềm, mang đến một loại mỹ cảm vô cùng kỳ dị. Lúc nãy hắn chỉ mới bắt đầu thôi mà Tiểu Kiều đã đau như vậy, hắn không tưởng tượng được nếu nàng bị hắn cưỡng ép xâm nhập thì sẽ thành thế nào nữa, nàng vừa đau đớn lại sợ hãi, lúc nãy bị hắn đè ép không thể nhúc nhích nên mới hung hăng cắn lên vai hắn. Lúc này cuối cùng cũng được đại xá. Nàng một tay cầm lấy xiêm y, từ trên đùi hắn bò dậy, trèo xuống đất, ngay cả giày cũng không kịp đi, cứ thế chân trần bỏ chạy. Nàng đi đâu? Giọng nói Ngụy Thiệu vang lên, mang theo chút yếu ớt. Tiểu Kiều không thèm quan tâm, chạy đến sau tấm bình phong cạnh cửa, tay chân luống cuống mặc lại xiêm y. Ngụy Thiệu kéo chăn che bụng dưới, từ từ ngồi dậy. Tiểu Kiều đề phòng nhìn hắn chằm chằm. Vừa rồi ở chỗ mẫu thân, ta lỡ uống phải xuân dược. Hắn nhìn Tiểu Kiều, nói. Vẻ mặt hắn chán nản, thậm chí phải nói là cực kỳ uể oải. Tiểu Kiều sửng sốt. Lúc đầu nàng cũng thấy, ta cứ tưởng bản thân có thể tự giải quyết. Nhưng mà... Hắn ngừng lại, mắt dừng trên người Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cuống quýt nắm chặt vạt áo trước ngực, lui về sau một bước, miệng nói lung tung, chàng muốn gọi ai tới. Hiếp lập tức sẽ đi gọi cho chàng. Một người không đủ thì gọi hai người. Nàng nói xong, thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chớp động, càng thêm luống cuống. Hay là chàng chờ? Nhẫn nhịn thêm lúc nữa. Hiếp mặc lại xiêm y đi nói với tổ mẫu, nhờ bà mời y. Nàng đang định quay người đi, Ngụy Thiệu đã nhanh chóng xuống giường chạy tới, vươn tay ôm nàng trở lại giường, tay còn lại kéo màn xuống. Giường lập tức tối lại, mờ ảo. Chỗ đó của hắn. Vừa rồi mặc dù không dám nhìn kỹ nhưng Tiểu Kiều vẫn có thấy qua. Mới nãy hắn còn chưa tiến vào nàng đã đau gần chết, hắn lại còn uống phải loại thuốc này. Nếu cứ tiếp tục như này mà bị hắn, về sau nhất định sẽ trở thành bóng ma trong lòng nàng mất. Tiểu Kiều lại giãy dụa lần nữa, bị hắn một tay ấn lại. Nàng mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn hắn vươn tay đến người nàng, nước mắt lại lần nữa trào ra, lột bột rơi xuống. Hắn cầm lấy một tay nàng. Ta rất khó chịu. Nàng giúp ta. Hắn nằm xuống, quay sang nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói. Tiểu Kiều ngẩn ngơ. Nàng bỗng hiểu ra ý hắn. Tự chàng không làm được sao? Trên mặt còn vương nước mắt, nàng nức nở nói. Tê rần hết rồi, không ra được. Nếu nàng giúp ta, ta nhất định sẽ không làm gì khác với nàng nữa. Ta nói được làm được. Hắn nói. Tiểu Kiều ngừng khóc, nhìn về phía hắn. Trán hai người gần như chạm vào nhau. Trán của hắn nóng hổi, mặt nóng bừng như vừa uống rượu, sắc mặt ngưng trọng, chán nản. Hắn nhìn đôi mắt đẹp của Tiểu Kiều còn rưng rưng nước mắt, cầm lấy tay kia của nàng từ từ kéo xuống dưới chăn, đè lên chỗ đó. Mặt Tiểu Kiều lập tức đỏ bừng, đành nhắm chặt mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy. Ngụy Thiệu cũng nhắm mắt lại, sau đó hắn phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Mẫu thân Ngụy Thiệu đúng là tìm đường chết, hại con mình chưa đủ, còn hại nàng không may gặp vạ lây. Nếu không phải bà ta là mẹ chồng, Tiểu Kiều thực hận không thể tiến lên cầm lấy cái bô to úp lên đầu bà ta. Chẳng hiểu bà cho nhi tử mình ăn cái quái gì mà dược tính lại mạnh như vậy, một lần không hết, lúc sau còn phải giằng co đến mấy lần, cho đến tận lúc trời sắp sáng mới phát tiết xong, Ngụy Thiệu cuối cùng kiệt sức mới ngủ được. Tiểu Kiều ngủ thẳng tới tận chiều ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn mỗi mình nàng. Bàn tay của nàng thật đáng thương, chẳng những bị mất hết trong sạch, còn mỏi như sắp không nâng lên nổi nữa rồi. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 33, Trừng trị. Chuyển ngữ, Diên. Buổi sáng Ngụy Hầu ra khỏi phòng trễ hơn mọi ngày. Trước khi đi còn dặn dò Xuân Nương, nói không cần gọi nữ quân dậy. Lúc hắn nói nhìn vẻ mặt so với ngày thường lạnh nhạt hơn hẳn. Khi ấy Xuân Nương ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thấy hình như hốc mắt của Ngụy Hầu hơi lõm xuống, giống như đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nhưng tinh thần lại không thấy chút mệt mỏi nào, mà ánh mắt lại càng rạng rỡ hơn. Trừ hôm trước Ngụy Hầu đi ra ngoài sớm thì hầu như Tiểu Kiều luôn thức dậy cùng hắn, tiễn hắn đến ngoài cửa tây phòng. Hôm nay đã không còn sớm nữa, vậy mà Xuân Nương không thấy Tiểu Kiều dậy, trong lòng lo lắng không yên, sợ nàng lại sơ suất chọc giận Ngụy Hầu. Giờ nghe Ngụy Hầu trước khi đi còn dặn dò như vậy, bà mới cảm thấy yên tâm. Chờ hắn đi rồi, bà vào phòng ngủ vén màn lên, thấy Tiểu Kiều quay mặt vào trong say ngủ, tóc tai rối bời, xiêm y thì tụt đến tận bả vai, để lộ cả một màn lưng trắng như tuyết. Trên mặt đất trước giường ném rất nhiều khăn đã dùng qua. Trong màn hơi nóng, mơ hồ có thể ngửi được mùi giường chiếu. Xuân Nương là người từng trải, cho nên bà rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua chính là chuyện phòng the quá mức. Bà suy nghĩ cũng không hiểu được, không biết Ngụy Hầu đang trong thời kỳ sung sức tuổi trẻ hay vì nguyên nhân nào khác, không chỉ làm hại bản thân tới mức hốc mắt lõm xuống, mà nữ quân cũng thành như vậy. Bà không đành lòng đánh thức Tiểu Kiều, lặng lẽ dọn đồ trên mặt đất rồi lui ra ngoài, sau đó đứng canh ngoài cửa, đợi cho đến lúc Tiểu Kiều ngủ đủ, bà mới đi vào hầu hạ nàng thức dậy. Bình thường Tiểu Kiều cũng không có thói quen mới thức dậy là đi tắm. Có điều đêm qua mặc dù không phải chịu đau, nhưng việc kia cũng không nhẹ nhàng gì, cả người đều ra một thân mồ hôi, bây giờ tỉnh lại thấy toàn thân đều dinh dính không thoải mái, cho nên nàng kêu người hầu chuẩn bị nước tắm rửa. Lúc thoát xiêm y sợ Xuân Nương nhìn thấy những vết đỏ bị nhéo trước ngực, nên lúc tắm rửa nàng không chịu cho bà ở bên cạnh như mọi hôm, tự nàng cởi xiêm y rồi bước vào thùng nước tắm. Có điều hai cái cánh tay thật sự đau nhức, mỗi lần nàng giơ tay lên đều có chút khó khăn. Đang cúi đầu lau người thì rèm bị vén lên, thấy Xuân Nương đang đi vào, nàng vội vàng rụt người xuống nước. Lão phu nhân bên kia cho người tới nói, muốn mời nữ quân đi qua. Tiểu Kiều liền đoán có lẽ liên quan đến chuyện tối qua. Ta biết rồi, Xuân Nương, bà cứ đi ra ngoài trước đi. Ta sẽ ra ngay. Nhưng Xuân Nương đã đi tới, đỡ lấy hai vai của Tiểu Kiều đem nàng từ trong nước xách lên giống như vớt con gà con, rồi nói, nghe giọng người tới đưa tin thì hình như có chuyện quan trọng, để tỳ hầu hạ người mặc xiêm y, cũng nhanh hơn một chút. Tiểu Kiều bị nhấc lên bất ngờ vội vàng cầm lấy khăn tắm che trước ngực, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Xuân Nương. Bà khẽ giật mình, gạt hai tay của Tiểu Kiều ra rồi nhìn kỹ. Sau đó bà cau mày lại, oán trách, nam quân lần này ra tay. Cũng không biết nặng nhẹ. Giọng nói mang theo chút đau lòng cùng bất mãn. Tiểu Kiều đâu dám nhắc tới chuyện đêm qua, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Nữ quân chờ một chút. Xuân Nương chạy ra ngoài, lúc trở lại cầm một hộp thuốc mỡ, bà lấy một ít thuốc bôi cho Tiểu Kiều, nhẹ nhàng bôi lên những chỗ bị véo đến đỏ, thuốc vừa thoa lên Tiểu Kiều liền thấy mát hơn hẳn. Cuối cùng lau khô thân thể mặc xiêm y vào, rồi Tiểu Kiều vội vàng rửa mặt chải đầu, lập tức đi sang bắt phòng. Vừa bước vào đã cảm giác bầu không khí khác lạ. Từ phu nhân ngồi ở trên sạp nhỏ, chung bà đứng một bên cạnh còn có vương bà đang đứng thẳng, bà ấy chính là người đưa băng tối hôm qua, trên mặt đất có bà vú già bên đông phòng đang quỳ ở đó, hình như là hạ nhân ở bên ngoài phòng Chu phu nhân, lúc trước khi Tiểu Kiều đi tới đông phòng đã gặp bà vú này mấy lần. Không khí có vẻ nghiêm nghị. Tiểu Kiều không dám lơ là, quỳ ở trước mặt từ phu nhân đang ngồi ở trên giường, cúi đầu hành lễ vấn an, rồi xin lỗi bà vì mình đã đến muộn. Từ phu nhân khẽ mỉm cười, nói, không sao. Tổ mẫu gọi cháu tới là muốn hỏi mấy câu. Chung bà sai vương bà cùng với bà vú già bên đông phòng đi ra ngoài, sau đó cũng lui ra, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại từ phu nhân cùng Tiểu Kiều. Từ phu nhân gọi Tiểu Kiều tới gần. Để cho nàng ngồi bên cạnh mình, xong rồi nói, buổi sáng lúc ta thức dậy, Trọng Lân đã tới vấn an ta, thấy như vậy ta rất vui. Nó còn nói mấy câu rồi mới rời đi. Ai ngờ một lúc sau ta nghe nói, đêm qua bên đông phòng hình như có chuyện xảy ra. Lúc đầu nghe nói, tối qua bà mẫu cháu gọi Trọng Lân qua bên đông phòng ăn cơm, chẳng biết sao lại xảy ra tranh chấp, đến cả cửa phòng cũng bị nó đạp gãy, còn Khương bà nghe đâu bị đánh đến ngất, hình như còn có liên quan tới cả Trịnh Sở Ngọc. Ta còn nghe nói đêm qua trong phòng cháu gọi người mang rất nhiều băng tới. Thời tiết như vậy, cháu muốn nhiều băng để làm gì? Từ phu nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu hãy kể lại cho ta nghe. Tiểu Kiều chần chờ. Quả nhiên, nhanh như vậy từ phu nhân đã biết chuyện tối qua. Nhưng nàng không biết bà biết chuyện Chu Thị cho Ngụy Thiệu uống xuân dược hay không. Nàng lập tức nhớ tối qua đã nhắc đến từ phu nhân hai lần trước mặt Ngụy Thiệu, muốn đi qua xin bà ấy giúp đỡ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Dĩ nhiên những việc xấu xa như thế này, làm tôn tử dĩ nhiên không muốn cho tổ mẫu biết. Nhưng Tiểu Kiều luôn cảm thấy, đêm qua từ vẻ mặt cho tới giọng điệu của hắn, cho tới chuyện sáng nay hắn ở ngay trước mặt tổ mẫu không hề có biểu hiện khác thường, xem ra hình như Ngụy Thiệu không muốn để cho tổ mẫu biết Chu Thị đã làm ra những chuyện như vậy đối với hắn. Hắn vẫn muốn giữ thể diện cho Chu phu nhân. Hắn không muốn nói, nhưng từ phu nhân lại gọi mình qua hỏi. Nếu nói, bị hắn biết được chuyện này từ miệng mình lộ ra, chính là đắc tội với hắn. Nhưng nếu không nói, với uy quyền của từ phu nhân thì sớm muộn gì bà cũng biết. Đến lúc đó nàng cũng chịu tội. Tiểu Kiều ngước mắt lên thì bắt gặp từ phu nhân cũng đang nhìn mình, nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời, thưa tổ mẫu, tối qua bên đông phòng xảy ra chuyện gì cháu quả thực không biết, lúc phu quân trở về cũng không nói với cháu nửa câu. Về chuyện lấy băng, thì khi phu quân trở về phòng liền đi thẳng vào trong phòng tắm, sau đó bảo cháu kêu người mang băng tới. Cháu còn đang lưỡng lự không biết chuyện gì thì phu quân đã giục cháu nhanh lên, có vẻ gấp lắm. Cháu thấy thế cũng không dám chần chừ thêm, gọi người mang băng tới mới biết được phu quân muốn bỏ băng vào bên trong bồn tắm để ngâm mình. Từ phu nhân hơi nhíu mày. Tiểu Kiều cúi đầu. Sao không nói tiếp? Sau đó thì sao? Tiểu Kiều nhỏ giọng nói, sau đó cháu lo lắng phu quân bị đông lạnh nên vào xem tình hình thế nào, thì thấy cả người phu quân ngâm trong nước băng, còn nói khát nước. Cháu lập tức đi ra ngoài bưng nước vào cho phu quân. Về sau nữa thì... Nàng cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ lúng túng, không nói gì nữa. Từ phu nhân nhìn Tiểu Kiều, chân mày nhíu chặt hơn. Tiểu Kiều chỉ nói đơn giản mấy câu như vậy, từ phu nhân làm sao có thể không đoán ra được, đêm qua cháu tôn tử cùng cháu dâu chẳng những điên loan đảo phượng, hơn nữa còn rất là dị thường. Từ những điều cháu dâu mới kể lại cho bà nghe, rõ ràng là phản ứng sau khi cháu trai trúng xuân dược. Từ phu nhân lập tức giận dữ. Nam nhân Ngụy gia không thịnh, trượng phu cùng nhi tử đều nhất mạch đơn truyền, hôm nay dưới gối bà cũng chỉ có một mình tôn tử là Ngụy Thiệu. Không chỉ coi như tâm can máu thịt, cho dù bảo từ phu nhân dùng tuổi thọ của mình, thậm chí cả toàn bộ gia nghiệp Ngụy gia để đổi lấy một đời bình an cho Ngụy Thiệu, bà cũng cam lòng. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại có người ra tay ác độc như vậy, dám bỏ thuốc lên tâm can của bà. Bà lập tức hỏi. Sau đó thân thể Trọng Lân có tổn thương gì không? Cháu cứ nói thật cho tổ mẫu biết, không cần phải cố kỵ, cũng không cần ngượng. Ở trước mặt từ phu nhân kể lại chuyện hôm qua, Tiểu Kiều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho nên vừa rồi cũng chỉ ậm ờ úp mở vậy thôi, nhưng bây giờ nghe giọng tổ mẫu vừa lo lắng xen cả tức giận, đành thôi xấu hổ, nói, hẳn không có gì đáng ngại. Ban đầu phu quân rất khó chịu, về sau ngủ thiếp đi. Từ phu nhân trầm ngâm chốc lát. Từ từ thở dài một hơi, rồi nhìn Tiểu Kiều. Thấy nàng rũ mắt xuống, hai gò má đỏ ửng. Nhớ khi sáng lúc Tôn Nhi đến vấn an bà có nhắc tới nàng một câu, nói nàng còn ngủ nên không đánh thức nàng dậy đi cùng. Đêm qua chắc là bị Tôn Nhi mình giày vò đến mệt, trong lòng thương tiếc, vỗ nhẹ nhẹ lên tay nàng rồi ôn nhu nói, tổ mẫu đã biết. Không có chuyện gì nữa, cháu trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Kiều cúi đầu tạ ơn từ phu nhân, sau đó lui ra ngoài. Chờ nàng đi, từ phu nhân gọi chung bà vào, nói cho bà ta nghe suy đoán của mình. Chung bà kinh hãi, thấy từ phu nhân trầm mặc, bà chần chờ một chút, rồi nói, lão phu nhân xin bớt giận. Tỳ cho người gọi phu nhân qua đây, để lão phu nhân hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Không cần, ta lâu rồi không qua bên đó. Lúc này không cần nó tới, để ta tự mình đi qua. Từ phu nhân đứng dậy, lạnh lùng nói. Chung bà đỡ từ phu nhân bước xuống, hầu hạ bà thay xiêm y, rồi dìu bà đi tới đông phòng. Đêm qua Chu phu nhân không chợp mắt, sáng sớm hai mắt sưng vù lên. Trời vừa sáng thì Ngụy Thiệu tới, bà nhớ tới dáng vẻ giận dữ của nhi tử tối qua, trong lòng càng thấp thỏm không yên, miễn cưỡng ổn lại tinh thần mỉm cười với nhi tử. Thấy hắn không ngồi, cũng không có nói chuyện, cứ đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm bà, thấy vậy bà run giọng nói, Trọng Lân con, chuyện tối qua là ta không phải. Đều do người làm mẫu thân như ta nhất thời hồ đồ, lại đối với con làm ra chuyện như vậy. Đêm qua sau khi con đi, ta còn tưởng từ nay về sau con không còn chấp nhận người mẫu thân này nữa. Trong lòng ta, đôi mắt bà đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Bà nghẹn ngào nói, chỗ tổ mẫu của con chắc đã biết chuyện. Bình thường bà ấy đã xem thường ta, từ nay về sau càng ghét hơn. Ta cũng đành chịu, có trách thì trách ta quá hồ đồ, hôm nay ta sẽ sang bà mẫu để thỉnh tội, bà ấy muốn trách phạt như thế nào, ta đều chấp nhận hết. Đôi mày của Ngụy Thiệu nhíu chặt, một lát sai dường như mới đè nén cảm xúc xuống, chậm rãi nói, chuyện đêm qua con vẫn chưa nói cho tổ mẫu biết, cũng không có ý định để cho tổ mẫu biết chuyện này, đỡ làm tổ mẫu khó chịu. Chu phu nhân vừa nghe thấy thế, cả người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ mẫu thân phải nghe theo con hai chuyện. Ngụy Thiệu lạnh lùng nói. Chu phu nhân vội vàng gật đầu. Con cứ nói. Chuyện thứ nhất, đưa Trịnh Sở Ngọc ra khỏi nhà, từ nay về sau không cho phép nàng ta bước vào cửa Ngụy gia. Chuyện thứ hai, mẫu thân từ nay về sau cũng không được qua lại với bà Mo nữa. Trong mắt hắn xẹt qua một tia âm trầm. Nếu con biết được mẫu thân còn thông đồng với bà Mo bỏ thuốc, con sẽ lập tức cho người tới sang bằng cái miếu của bà ta. Chu phu nhân sợ hết hồn. Chuyện đêm qua không thành, bà còn oán giận bà Mo không đưa thuốc tốt. Chẳng qua không nghĩ tới, sao nhi tử lại biết mình xin thuốc từ chỗ bà Mo. Thấy nhi tử nói vậy, dù sao đây cũng là chuyện không có vẻ vang gì, mặt đỏ lên, bà nói, không qua lại với bà Mo nữa, ta nhớ rồi, ta cũng hối hận lắm, con yên tâm đi. Nhưng điều thứ nhất, bà chần chờ một chút, liếc nhìn Ngụy Thiệu. Thấy nhi tử u ám nhìn mình, tự nhiên bà rùng mình một cái, trong lòng biết rõ lần này không thể giữ cháu gái bên ngoại được rồi. Ta biết rồi. Nhưng mà Sở Ngọc không nơi nương tựa, giờ đưa nó ra ngoài thì nó biết đi đâu được. Con cho ta mấy ngày để sắp xếp. Ta biết con không thích Sở Ngọc, qua chuyện này ta cũng biết lỗi rồi, từ nay về sau không ép con lấy nó nữa. Mấy năm nay Sở Ngọc luôn bầu bạn với ta. Giờ ta muốn đưa nó đi, tốt xấu gì cũng phải cho nó chút thể diện, để ta chuẩn bị cho Sở Ngọc vài thứ, cũng coi như là bù đắp cho nó, dù sao nhiều năm như vậy Sở Ngọc vẫn luôn thay thế con ở bên ta tận hiếu. Chuyện này coi như mẫu thân cầu xin con. Chu phu nhân nói đến đây, nước mắt lại chảy xuống. Ngụy Thiệu lại nhíu mày, một lát sau nói, ba ngày. Ba ngày sau nếu nàng ta vẫn ở đây, mẫu thân đừng trách con bất hiếu. Chu phu nhân không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Nức nở nói, Trọng Lân, chuyện này ta sai rồi, mẫu thân có lỗi với con. Nước mắt ngắn dài. Ngụy Thiệu nhìn Chu phu nhân, như muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng vẫn thôi, sau cùng chỉ nói, chỉ cần mẫu thân nhớ kỹ lần bài học lần này, sau này đừng làm những chuyện hồ đồ nữa, như vậy nhi tử có phúc lắm rồi. Sau khi Ngụy Thiệu đi, Chu phu nhân một mình ngẩn người hồi lâu, đến trưa gọi người vào hỏi thì biết Trịnh Sở Ngọc vẫn đang ở trong phòng, từ sáng đến giờ cũng chưa cơm nước gì. Nghe thấy vậy bà đích thân đi qua, nói lại chuyện buổi sáng. Trịnh Sở Ngọc đã khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, nói, Di mẫu, con chỉ hối hận mình không nên hồ đồ, cam chịu thấp hèn mà làm ra chuyện như vậy. Cho dù biểu ca không nói thì con cũng không thể tiếp tục ở trong nhà này nữa. Con thấy biểu ca giận Di mẫu lắm, đây càng không phải là ý muốn của con. Con đã nghĩ xong rồi, con sẽ đi. Chu phu nhân thấy nàng suy nghĩ cho bà như vậy, càng không đành lòng. Bà dùng mọi cách an ủi, nói, con yên tâm, chuyện này bên Bắc Phòng vẫn chưa biết, Trọng Lân cũng đáp ứng ta không nói chuyện này ra. Bây giờ ta đưa con ra ngoài chỉ là tạm thời thôi, con chờ thêm một thời gian nữa, Di Mẫu xem tình hình lắng xuống lại đón con về. Trịnh Sở Ngọc lau nước mắt, Di Mẫu, con đi rồi Di Mẫu ngàn vạn lần đứng đối nghịch với biểu ca. Biểu ca là người con có hiếu, trong lòng biểu ca cũng rất quan tâm tới Di Mẫu. Di Mẫu nên đối xử như trước. Dùng lý lẽ chân tình làm cảm động thì biểu ca nhất định sẽ mềm lòng. Chỉ cần biểu ca che chở cho Di Mẫu, lão phu nhân bên kia cũng nể mặt biểu ca mặt thôi, như vậy thời gian tới Di Mẫu mới không còn gặp nhiều khó khăn. Sở Ngọc, chỉ có con lo lắng cho Di Mẫu. Nếu như nữ nhi Kiều gia có một nửa tri kỷ như con, ta cũng không mất mặt với nhi tử như vậy. Di Mẫu. hai dì cháu các người đúng là tình cảm sâu đậm. Ngay cả bà già như ta cũng phải u sầu. Sau lưng đột ngột có giọng nói vang lên. Chu thị quay đầu, thấy Từ phu nhân không biết tới từ lúc nào, trong tay đang chống quải trượng đứng trước cửa, thần sắc thoạt nhìn cũng không có gì bất thường, nhưng con mắt duy nhất kia như có gai nhọn thẳng tắp đang bắn về phía mình, bà sợ hãi kêu, cuống quýt buông Trịnh Sở Ngọc ra, quỳ xuống trước mặt Từ phu nhân hành lễ, rồi run giọng nói, bà mẫu sao lại đến đây? Nếu có chuyện gì cho người gọi một tiếng là được. Từ phu nhân cũng không để ý tới bà, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trịnh Sở Ngọc đang quỳ sau lưng Chu phu nhân. Trịnh Sở Ngọc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu lên. Từ phu nhân nhìn Trịnh Sở Ngọc một lát, chậm rãi nói, lập tức đưa Trịnh Sở Ngọc ra khỏi nhà. Từ nay về sau đừng để ta gặp lại nó. Bà nói xong, lập tức có hai người phụ nữ khỏe mạnh đi vào, kéo Trịnh Sở Ngọc ra bên ngoài. Trịnh Sở Ngọc khóc ầm lên. Từ phu nhân tâm loạn như ma, vội nói, bà mẫu. Vừa mới mở miệng, đã thấy ánh mắt Từ phu nhân quét về phía mình, không nói tiếp được nữa. Ta biết gì cháu ngươi làm bạn đã nhiều năm, cho nên tình cảm sâu đậm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nó. Phụ mẫu nó qua đời nhưng vẫn còn bá phụ, bây giờ đưa nó về, đồ cưới cũng đem đi cùng luôn, rồi Trịnh gia ta sẽ tìm cho nó một nhà khá giả, an bài như vậy ngươi còn bất mãn. Chu thị ngập ngừng nói, hết thảy đều nghe theo bà mẫu an bài. Bên ngoài không còn nghe tiếng Sở Ngọc nữa, tất cả vú già trong phòng cũng đều lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Chu thị đang quỳ dưới đất, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. Hồi lâu không nghe thấy gì, bà đang muốn ngẩng đầu lên thì chợt nghe Từ phu nhân nện quải trượng xuống nền nhà, nện mạnh đến nỗi viên gạch xanh dưới chân bà nứt tét. Bà lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi ngẩng đầu lên chưa? Chu thị run một cái, ngước mắt lên, thấy Từ phu nhân giận dữ nhìn mình, ánh mắt còn sắc hơn dao. Bà gả vào Ngụy gia hai ba chục năm nay, trong lòng mặc dù luôn oán trách Từ phu nhân đối xử lạnh nhạt với mình, nhưng chưa bao giờ nghiêm khắc như lúc này. Tim bà đập thình thịch, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, lấy hết can đảm nói, không biết tức phụ đã làm sai điều gì để bà mẫu giận như thế, xin bà mẫu chỉ rõ, để tức phụ còn biết mà sửa đổi. Từ phu nhân gắt lên, tối qua sao ngươi dám ác độc bỏ thuốc tôn nhi ta? Vì muốn nhét cháu ngoại tốt của ngươi vào phòng tôn nhi ta mà ngươi dám làm ra chuyện độc ác như vậy. Đó là thuốc thôi tình. Nếu có kẻ ác đổi thành thuốc độc, kẻ ngu như ngươi đã tự tay hạ độc con ngươi rồi. Trịnh Sở Ngọc là cháu ngoại của ngươi, còn tôn tử ta chắc không phải con đẻ của ngươi hả? Thuốc thôi tình, thuốc kích dục. Mặt Chu thị lập tức tái nhợt, trán dày đặc mồ hôi, biết Từ phu nhân đã biết được mọi chuyện nên không dám cãi nửa lời, dập đầu xuống đất khóc không ra tiếng, tức phụ nhất thời hồ đồ nên phạm lỗi lớn. May mắn không gây ra hậu quả xấu. Cầu bà mẫu trừng phạt, sau này con sẽ không dám làm những chuyện như vậy nữa. Từ phu nhân giận dữ, vừa rồi quát mắng nên thở dục không ngừng, một lát sau mới hồi phục, lạnh lùng nói, ngươi ngày thường cùng qua lại với bà Mo, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay ngươi lại dám ra tay với con đẻ, tâm địa ngươi cũng thật tà ác. Ngươi là mẫu thân của tôn nhi ta, ta cũng chẳng dám làm gì ngươi, kẻo tôn tử ta phải chịu tội. Cũng được, nếu chính ngươi muốn ta trừng phạt, vậy ngươi vào từ đường sám hối trước mặt tổ tông đi. Khi nào hiểu rõ ràng mọi chuyện thì về. Từ phu nhân nói xong, không nhìn Chu thị một cái, xoay người rời đi. Đến ngoài cửa, thân thể bà thoáng lảo đảo, chung bà đứng ngoài vội đỡ lấy bà. Từ phu nhân nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Thấy chung bà nhìn mình, ánh mắt lo lắng, bà lắc đầu nói ta không sao. Chung bà vội dìu bà về bắt phòng. Lão phu nhân, buổi sáng lúc Nam Quân tới không hề nhắc tới chuyện đêm qua, có thể thấy Nam Quân không muốn để người biết chuyện này. Lão phu nhân trừng phạt phu nhân như vậy, Nam Quân tính tình cương trực, nếu biết lão phu nhân cho gọi nữ quân tới, giận cá chém thớt. Bà ngừng lại. Con mắt duy nhất của Từ phu nhân nhìn về phía trước, nhà nhạt nói, vậy thì xem bản lĩnh của kiều nữ. Nếu chuyện nhỏ này cũng không qua được, thì ngày sau sao có thể cùng sánh cùng trọng lân sánh tới bạc đầu. Chung bà trầm mặt chốc lát, gật đầu nói phải. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 34, thay thế. Chuyện hậu trạch trong nhà khiến Ngụy Thiệu thấy khá là đau đầu. Lý do đau đầu lại là vì chính mẫu thân của hắn, mặc dù tối hôm qua bà làm chuyện như vậy, nhưng hắn nào có thể nhẫn tâm đối xử với bà theo thói quen sát phạt quyết đoán của mình như lúc đánh trận đây. Ở trên cõi đời này, nếu như buộc hắn phải nói ra nữ nhân nào mình không thể đối xử tàn nhẫn được thì chỉ có ba người.

để thân thể nàng áp sát vào ngực mình. Nói ra cũng kỳ quái, từ khi Tiểu Kiều được gả tới Ngụy phủ, thì nàng không còn gặp ác mộng có liên quan đến kiếp trước giống như hồi vẫn còn ở Kiều gia. Khi tối biết nguyên nhân Ngụy Thiệu mất hứng, nàng cũng không để ý gì nhiều. Bản thân hắn muốn tức giận với nàng thì nàng cũng đâu có cách nào khác. Cũng không phải nàng bảo tổ mẫu kêu hắn tới đón mình. Ba ngày viết chữ lên bích họa thật sự rất mệt mỏi. Lúc mới về chỉ thấy mỏi tay với bả vai, còn khi nằm xuống thì cảm giác đau nhức lan ra cả cơ thể. Mí mắt rất nhanh đã sụt xuống, nàng ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng mơ thấy Xuân Nương đang xoa bóp cho mình. Ban đầu bà giúp nàng xoa bóp bả vai, rồi đến sau lưng, động tác rất chậm, lực đạo cũng vừa phải không nặng không nhẹ, khiến nàng thấy vô cùng thoải mái, trong miệng nàng còn hừ mấy tiếng thiếp lệ bà. Lúc sau nàng lại mơ thấy bà bắt đầu xoa tới ngực mình rồi đi xuống bụng, nắng bóp một lát rồi lại đi xuống. Xuống nữa. Mà càng về sau nàng cảm thấy Xuân Nương xoa bóp càng mạnh, mỗi chỗ tay bà chạm đến càng lúc càng không đúng. Còn làm đau nàng. Tiểu Kiều trong mơ cũng cảm thấy cái gì đó không đúng, Xuân Nương sẽ không bao giờ sờ soạng nàng như vậy, càng không thô bạo với nàng như thế. Hơn nữa cảm giác này cũng quá chân thật rồi, nàng ở trong mơ nhưng cũng cảm nhận được đây không phải là một giấc mơ. Nàng muốn mở mắt ra để ngăn lại đôi tay đang tác quay tác quái trên cơ thể nàng, nhưng quả thật nàng rất mệt, nằm xuống giường đã ngủ như chết, hai mí mắt cứ dính chặt lại với nhau, không mở mắt ra được. Nàng kêu lên mấy tiếng, cả người khó chịu, đột nhiên cảm giác được có người nhấc nàng lên, sau đó cả người lạnh lạnh, giống như xiêm y đã bị cởi hết, rồi có cái gì đó nặng như núi lại nóng rực đè lên người nàng. Toàn bộ xương sườn của Tiểu Kiều bị ép xuống, may mà người nàng dẻo dai nên không sao, chỉ thấy tức ngực khó thở. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nàng mở choàng mắt ra, mơ màng thấy có khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình, chỉ cách có mấy tấc, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt mình. Nàng hoảng hốt há mồm muốn hét lên thành tiếng, nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị người kia chặn lại. Dĩ nhiên, là Ngụy Thiệu dùng miệng hắn để chặn miệng nàng. Hắn cũng không muốn trong lúc đang hưng phấn lại để cho nàng hét lên đánh thức Xuân Nương đang ngủ ở phòng bên, hoặc là lại đánh thức mấy vú già thị nữ. Hắn dùng miệng mình che kín miệng nàng. Vừa chạm vào đã cảm thấy môi nàng vừa thơm vừa mềm mại lại ấm áp, cảm giác hôn nàng rất thoải mái, không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm môi nàng, thấy nàng hé miệng ra, thuận tiện cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Hai người môi lưỡi quấn quýt với nhau. Lúc này Tiểu Kiều đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng ý thức được người đang sờ mó trên người mình chính là Ngụy Thiệu. Mới đầu nàng còn chưa phản ứng kịp, chỉ biết thụ động mở miệng ra, cả người không nhúc nhích, giống như đêm hè đi soi ếch trên ruộng. Khi bị đèn pin chiếu vào mấy con ếch cũng đứng đần ra như vậy. Một lúc sau nàng mới ý thức được cái gì đang diễn ra. Cảm giác đầu lưỡi hắn đang thăm dò trong miệng mình, cảm giác đó không thể nói lên lời, có lẽ là chút khó chịu buồn nôn, nàng vội lắc đầu tránh đi. Thế nhưng mỗi lần nàng tránh được, hắn lại càng hưng phấn, nhất quyết không để nàng thoát. Hai đầu lưỡi trong miệng nàng truy đuổi một lúc, đến cuối cùng Tiểu Kiều vẫn không thoát được, bị hắn quấn lấy không tha. Đại não Tiểu Kiều lại choáng váng một lần nữa. Hắn hôn nàng quá lâu khiến nàng không thở nổi. Tới lúc nàng sắp ngạt thở hắn mới chịu buông nàng ra. Không khí mới mẻ tràn vào buồng phổi, Tiểu Kiều lập tức mở miệng thở dục. Thế nhưng còn chưa có thở xong, thì phía dưới đã bị hắn kéo ra thành chữ bát. Từ khi được gả tới Ngụy gia, Tiểu Kiều đương nhiên không có ý định lập đền thờ trinh tiết mà sống. Muốn trách thì phải trách Ngụy Thiệu. Đêm tân hôn hắn lấy kiếm ở dưới gối ra chỉ thẳng vào nàng, sau đó không ở cùng phòng với nàng, nàng có muốn hiến thân cũng không có cơ hội. Nếu phu quân không muốn ngủ cùng nàng, dĩ nhiên nàng cũng không quấn lấy hắn, sau đó dần dần Tiểu Kiều cũng quen với cảnh ngủ riêng, hai người nước sông không phạm nước giếng. Còn đêm hắn trúng xuân dược, lần đó cũng giống như trường hợp bất khả kháng, trong hợp đồng bảo hiểm, đương nhiên không tính. Trong luật pháp thì trường hợp bất khả kháng là chỉ những tổn thất sinh ra do yếu tố ngoài ý muốn. Không thể kháng cự được như lũ lụt, động đất, ở đây chỉ việc trúng xuân dược là ngoài ý muốn của Ngụy Thiệu, nên tổn thất do những nguyên nhân đó không bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng nàng không ngờ tới, hắn ở bên ngoài nửa tháng, vừa về đến nhà đêm khuya lại phát tình, xem ra muốn làm thật. Tiểu Kiều chợt thấy hốt hoảng, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần thì chuyện đó lại đến đột ngột. Động tác của hắn thô lỗ muốn chết, khúc dạo đầu cũng không có, mới bắt đầu đã muốn cùng nàng kết hợp, tay hắn còn liên tục nhéo đùi nàng. Khiến nàng vừa đau vừa sợ. Tiểu Kiều nghe hắn thở hổn hển, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện cổ tích người đẹp và quái vật. Nhưng mà ở trong truyện, nam chính mặc dù là một quái vật to xác nhưng lại vô cùng dịu dàng săn sóc nữ chính. Nàng tốt xấu gì cũng được coi là mỹ nữ, còn Ngụy Thiệu đến quái vật cũng không bằng. Tiểu Kiều cảm giác được cả người hắn căng cứng, nàng cũng cố gắng hết sức thả lỏng để phối hợp với hắn, miễn khiến cho bản thân phải ăn đau khổ. Nhưng có lẽ nàng thả lỏng chưa đủ, hoặc nơi đó của hắn quá lớn, đến khi cảm giác đau đớn xé rách lần trước lại ùa về thì nàng không chịu được nữa, giơ chân đạp hắn. Tay chân Tiểu Kiều dẻo dai, chân giơ cao chát một tiếng đạp vào mặt Ngụy Thiệu. Hắn rên lên một tiếng. Tiểu Kiều không ngờ nàng đạp chính xác như vậy, vừa vặn đạp trúng mặt Ngụy Thiệu, không khỏi chột dạ, nàng nhanh chóng bỏ chân xuống, run giọng nói. Chàng làm đau thiếp. Có thể chậm một chút không? Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, bây giờ đang là nửa đêm yên ắng, nên bước chân ồn ào như vậy nghe hết sức rõ ràng. Quân hầu. Ngụy tướng quân chạy suốt đêm từ thạch ấp tới đây, nói có quân tình khẩn cấp muốn báo cáo cho quân hầu. Giọng nói ngoài cửa vang lên. Ngụy tướng quân trong miệng người nọ dĩ nhiên là Ngụy Lương. Cả người Ngụy Thiệu cứng ngắc. Tiểu Kiều mới đạp hắn một cái mạnh như vậy, hơn nữa lại còn đạp vào mặt nên có chút chột dạ, vừa nghe có người muốn bẩm báo với Ngụy Thiệu, nàng vội vàng giục hắn, đêm hôm thế này Ngụy tướng quân cưỡi ngựa chạy tới chắc chắn có chuyện quan trọng, phu quân mau đi xem một chút, đừng làm chậm trễ chính sự. Giọng nàng run rẩy, người cũng thở gấp dồn dập. Ngụy Thiệu quỳ gối giữa hai chân nàng ngừng một lát, sau đó vén màn lên, nhảy xuống giường mặc xiêm y, rồi mở cửa đi thẳng. Tiểu Kiều ở trong phòng dựng thẳng lỗ tai lên, loáng thoáng nghe được hắn với người tới truyền tin kia hai ba câu gì đó, sau đó tiếng bước chân dần xa. Nàng thở dài ra một hơi, sờ chỗ lõm trước ngực, thấy ướt đẫm mồ hôi. Một nửa là do nóng quá nên toát mồ hôi, nửa kia là vì đau quá. Vết thương của Ngụy Lương đã khỏi, mấy ngày trước hắn cầm theo bức thư công Tôn Dương đưa, ngựa không ngừng vó chạy từ thạch ấp tới Ngư Dương, vừa tới nơi đã kêu người mở cửa đi vào trong thành, giờ đến lúc trời sáng còn dài, hắn không thể đợi được cho nên trực tiếp đi tới Ngụy phủ. Ngụy Thiệu gặp hắn trong thư phòng. Ngụy Lương quỳ xuống hành lễ với Ngụy Thiệu, xong nhanh chóng lấy bức thư của công Tôn Dương, dâng hai tay nói, thật sự quân tình rất khẩn cấp nên trời chưa sáng đã mạn phép đánh thức quân hầu, kính xin quân hầu thứ tội. Ngụy Thiệu không nói gì, cầm lấy thư trong tay Ngụy Lương, mở ra đọc lướt qua một lần, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn bảo Ngụy Lương đứng dậy. Ngụy Lương tiếp tục báo, theo như quân tình báo, Trần Tường ở Tịnh Châu đã tập kết 15 vạn binh mã chuẩn bị tiến đánh thạch ấp. Đồng thời hắn còn gả nữ nhi cho nhi tử thứ năm của Tiết Thái ở Từ Châu, hồi môn trừ mấy Rương Tư Trang còn thêm 10 vạn hộp lương thực và ngàn lượng vàng, xúi dục Tiết Thái cầm quân tiến đánh Duyện Châu, hai nhà đã lập đồng minh. Quân hầu lấy kiều nữ Duyện Châu, lần này Duyện Châu gặp nguy nhất định sẽ xin quân hầu trợ giúp. Nếu quân hầu phát binh trợ giúp Duyện Châu thì thạch ấp sẽ gặp nguy hiểm, e rằng khó lòng địch nổi với 15 vạn binh mã của Trần Tường. Còn quân hầu không trợ giúp Duyện Châu mà cứu thạch ấp thì Duyện Châu khó giữ được, quân hầu cùng kiều gia liên minh như thùng rỗng kêu to, sẽ bị người đời chỉ trích. Đi cứu không được, mà không cứu cũng không xong, đây là kế đầu đuôi không thể cứu nhau của Trần Tường. Quân hầu, lần này chúng ta phải đối phó thế nào đây? Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 38. Suốt đêm đó Ngụy Thiệu không về phòng, hắn đi cùng Ngụy Lương đến nha môn, gọi mấy người Lý Sùng, Lý Điển, các đại tướng của Trương Kiệm và chủ bộ vệ quyền đến bàn bạc. Lý Sùng, Lý Điền đều cho rằng họ nên bỏ Duyện Châu, đánh thạch ấp. Lý Sùng nói, ngoài 50.000 binh mã thường trực canh chừng hung nô, số binh lực hiện giờ chúa công có thể điều động chỉ khoảng 15 vạn, tương đương với binh lực của Trần Tường. Nếu chia binh làm hai, vừa đánh thạch ấp, lại muốn giữ Duyện Châu, chỉ sợ hai bên đều không được. Lý Điển thì bảo, Duyện Châu vốn không phải là chỗ của chúng ta, càng không thể đồng lòng cùng mình được, có cũng chẳng được gì, nếu hai mục tiêu đều khó giữ, chi bằng cứ bỏ đi thì hơn. Chủ bộ vệ quyền cũng nói, dựa trên ngu kiến của thuộc hạ, chúa công nên dẫn toàn bộ binh mã nhanh chóng đánh thạch ấp, cố gắng bảo vệ không để mất thành này, đại chiến một trận với Trần Tường, đại nghiệp nhất thống phương Bắc sẽ thành công. Sau khi phương Bắc nhất thống xong, chúa công hẳn đoạt lại Duyện Châu, nhân tiện xuôi Nam cũng không muộn. Mặc dù chúa công đã cưới nữ tử nhà họ Kiều, nhưng ý đồ vẫn là ở Duyện Châu chứ đâu phải bởi vì người Kiều gia. Mọi người đều biết Kiều Việt nhu nhược như thế nào, Kiều Bình thì lại không có thế, không thể làm chủ được, bây giờ nếu mượn cơ hội này, vừa lúc có thể để Kiều gia đối chiến với Tiết Thái, lưỡng bại cầu thương. Dù cuối cùng là bên nào chiến thắng, nhất định cũng tổn hại rất nhiều. Nếu Kiều gia may mắn giữ được Duyện Châu thì không sao, còn nếu Kiều gia không thủ được, Duyện Châu rơi vào tay Tiết Thái.

Dù Ngụy Thiệu không tỏ rõ nhưng câu nói của hắn trước lúc đi cũng thể hiện rằng hắn đã quyết định cứu Duyện Châu. Sau khi rời khỏi nha môn, rốt cuộc tâm trạng của Ngụy Thiệu cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc Từ phu nhân gọi mọi người về phòng, nàng lại tiếp tục ngồi trong phòng chờ đợi. Chờ tới khi rất muộn, qua rạng sáng, gần tới giờ Sửu thì nàng không chịu nổi, để nguyên quần áo híp mắt tựa bên giường. Ngay lúc ý thức dần mông lung, bên tai vang lên âm thanh của Xuân Nương đang nói chuyện với ai bên ngoài cửa, tiếp sau đó là tiếng bước chân nàng vô cùng quen thuộc. Gần như là phản xạ có điều kiện, mắt Tiểu Kiều còn chưa mở hoàn toàn, nàng đã bật dậy ngay. Ngụy Thiệu về rồi. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 40. Tiểu Kiều không kịp xỏ giày, vội vàng chạy ra nghênh đón, mới chạy vài bước đã thấy Ngụy Thiệu bước qua bình phong đi vào, hai người mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng bước, cách nhau một cánh tay. Nàng ân cần như thế, không chỉ vì cảm động bởi không khí ly biệt trước khi xuất chiến của Từ phu nhân và Chu thị, mà còn do một phần cảm kích. Ngụy Thiệu vừa vào liền chăm chăm nhìn Tiểu Kiều, không nháy mắt lấy một cái, ánh mắt thẳng thừng trần trụi. Tiểu Kiều bị hắn nhìn chợt thấy khó chịu, mãi hắn vẫn không nói gì, đành hỏi, phu quân đã về ư? Qua chỗ tổ mẫu và bà mẫu chưa? Tổ mẫu bà mẫu đều thức chờ chàng. Qua rồi. Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng, tùy ý đáp. Tiểu Kiều cắn cắn môi, chàng có đói bụng không? Ở đây có. Ngụy Thiệu nhìn hàm răng trắng như tuyết của nàng cắn lấy môi đỏ mọng, bỗng bước về phía nàng, lời còn chưa nói hết đã bị hắn bế lên. Tiểu Kiều không mang giày, bị hắn bế lên giường mới thả xuống. Ngụy Thiệu quỳ một gối bên giường, cúi đầu nhìn nàng chăm chú. Ta không đói bụng. Hắn thì thào một câu, cúi xuống hôn nàng. Sáng mai quân hầu xuất chinh, tối qua có truyền lại, nói tối về sẽ qua từng phòng tạm biệt, từ bắc phòng tới đông phòng, vì thế hạ nhân bên phòng Tiểu Kiều đến giờ vẫn chưa đi nghỉ. Cuối cùng hắn cũng về, Xuân Nương cùng hai thị nữ theo vào hầu hạ. Lại thấy nam quân ngang nhiên bế nữ quân lên giường, bọn họ sửng sốt. Xuân Nương phản ứng nhanh, thấy hai thị nữ còn trợn mắt há miệng thì ho nhẹ một cái, ra hiệu đi ra ngoài. Thị nữ lúc này mới tỉnh lại, đỏ mặt vội vàng lui ra. Xuân Nương lùi ra sau cùng, sợ ảnh hưởng tới hai người trên giường, bà cố đi thật nhẹ nhàng, cuối cùng khép cửa lại. Tiểu Kiều bị hắn hôn, ban đầu hôi môi nàng, hôn một lúc thì chuyển qua gò má, mũi, mi mắt, sau đó lại hôn môi. Ban đầu nàng mím môi lại, sau đó bị hắn ép mở miệng, nụ hôn dài mạnh mẽ như tối qua. Nàng nhắm mắt lại để hắn hôn, dần dần cảm thấy khó thở, theo bản năng lắc đầu giãy giụa. Ngụy Thiệu bỗng rời khỏi môi nàng, hai tay nâng mặt nàng lên, thở dục, nàng yên tâm, ta đã an bài cứu Duyện Châu rồi. Lông mi Tiểu Kiều khẽ run, chậm rãi mở mắt. Thấy mặt hắn ghé sát mặt mình. Tiểu Kiều khẽ nói, thiếp cũng đoán vậy. Gò má nàng nóng bỏng, biết chắc giờ hai má đỏ bừng rồi. Ngụy Thiệu có vẻ sảng khoái, khẽ cười, lại nhìn nàng chăm chú, hai mắt sáng rực. Đại quân giờ mão xuất phát, ta còn phải đến sớm điểm tướng, còn lại mấy canh giờ. Hắn nói tiếp. Tiểu Kiều ban đầu vẫn rũ mắt, chợt nghe hắn nói bên tai như vậy, hiểu rõ mắng muốn. Trần chừ một lúc, hai tay khẽ đặt lên vai hắn, đẩy hắn ngồi dậy. Ngụy Thiệu không muốn nhưng vẫn thuận theo tay nàng ngồi dậy, xong mới biết hóa ra nàng muốn cởi y phục cho mình. Trái tim loạn nhịp, hưng phấn như muốn phá tan lồng ngực chui ra. Hắn chưa bao giờ yên lặng nghe lời như khoảnh khắc này, cúi đầu nhìn nàng tháo đai lưng cho mình, sau đó cởi vạt áo. Hai người đã cởi gần hết, ngồi đối diện nhau trên giường. Tiểu Kiều thấy hắn bất động, hai mắt chỉ lưu luyến trên người mình, tuy không phải chưa từng lỗ thở trước mặt hắn nhưng nàng vẫn thẹn thùng, hai tay che cảnh xuân trước ngực. Nhưng lại bị hắn kéo ra. Ánh mắt Ngụy Thiệu dừng trên nụ hoa xinh đẹp trắng ngần của nàng, nhắm mắt lại, hầu kết lên xuống, lát sau hắn mở mắt ra, cúi đầu hôn lên đó. Rèm buông xuống. Tiểu Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận sức ép mà giờ khắc này thân thể nam nhân trẻ tuổi cường tráng bên trên mang đến cho nàng. Động tác của hắn lơ đãng mang theo vội vàng khiến nàng không thoải mái. Nhưng nàng nhưng cũng cảm giác được đêm nay hành động của hắn có thay đổi, vậy nên cố gắng thả lỏng mình đón nhận. Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt, thân thể dù cố gắng nhưng vẫn hơi căng thẳng, bỗng nhiên vành tai bị hắn ngậm lấy, nghe giọng hắn khàn khàn đè nén, ta không chịu nổi. Nếu đau thì nói với ta một tiếng. Đừng đạp mặt ta. Tiểu Kiều vẫn chưa chuẩn bị xong thì hắn khẽ rên một tiếng, tiến vào. Thân thể nàng bị ép chặt, bên trong đau đớn. Cũng may hắn có vẻ cực kỳ hưng phấn, nhanh hơn so với dự đoán của nàng rất nhiều, chỉ đưa đẩy mấy lần đã xong. Mặc dù vậy, Tiểu Kiều vẫn đau tới mức trán vã mồ hôi, hai chân như đang vùng vẫy trên mây, cả người choáng váng. Lát sau tỉnh lại, mở mắt ra chợt thấy hắn ủ rũ, vẻ mặt giống như không thể tin được. Tiểu Kiều vẫn còn đau rát, thấy vẻ mặt hắn như vậy bỗng bật cười một tiếng. Cười xong liền biết mình tiêu đời rồi. Quả nhiên mắt Mị Thiệu ánh lên tia nguy hiểm, bắt lấy chân nàng kéo lại, đè lên người nàng. Rất nhanh sau đó Tiểu Kiều cảm giác được vật nam nhân lần thứ hai thức dậy, khí thế hùng hổ, nàng hoảng hốt. Hắn cúi đầu muốn hôn môi nàng, Tiểu Kiều vội lắc đầu nói đau. Nhưng Ngụy Thiệu không có dịu dàng như ban đầu nữa, cắn môi nàng khiến nàng muốn rơi lệ, động tác bên dưới càng thêm thô lỗ. Tiểu Kiều hối hận muốn chết, cố khép chân lại, giãy giụa. Nhưng Ngụy Thiệu không bỏ qua cho nàng, hai người lăn lộn trên giường, đương lúc này lại nghe bên ngoài có tiếng vú già vang lên. Nam quân có đó không ạ? Phu nhân chờ nam quân một đêm không ngủ, lúc nãy tự dưng tức ngực, sai tỳ tới hỏi xem. Ngụy Thiệu ngừng lại. Còn Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng chợt thấy không đúng. Vừa nãy hắn đi vào mình hỏi đã qua bắc phòng, đông phòng chưa thì hắn nói đã qua rồi. Nhưng nghe giọng bà vú thì rõ ràng hắn chưa qua. Nhưng rút kinh nghiệm lúc nãy, nàng thông minh hơn rồi, thấy hắn ngừng lại mình cũng thôi chống cự. Không dám dục hắn, đành nằm im. Một lát sau, Ngụy Thiệu rút khỏi người nàng, bắt đầu mặc quần áo. Tiểu Kiều kéo chăn che khuất cơ thể, khẽ hỏi, bà mẫu không khỏe, hay là thiếp cũng đi qua? Ngụy Thiệu không trả lời. Mặc quần áo tử tế xong mới nói, nàng ngủ đi, không cần qua đó. Tiểu Kiều vâng. Một tiếng. Nằm trên giường nhìn hắn. Tưởng hắn đi luôn, ai ngờ hắn lại dừng bước quay đầu nhìn mình. Rồi bước lại ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Kiều biết mình lúc nãy vô ý đắc tội hắn, không biết giờ hắn còn muốn làm gì nữa, theo bản năng kéo chặt chăn, mở to mắt nhìn hắn. Nhũ danh của nàng là Mang Mang. Mặt Ngụy Thiệu ghé sát nàng, chợt hỏi một câu. Tiểu Kiều sững sờ, gật đầu. Sao trước đây không nói với ta? Chàng. Không hỏi. Ngụy Thiệu nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Bàn tay luồn vào chăn ngã ngớn bóp ngực nàng một cái. Ngủ đi. Hắn rút tay ra, đứng dậy rời đi. Lần này đi thật. Tiểu Kiều từ từ thở phào một hơi. Đang ngẩn ngơ thì Xuân Nương đi vào, vừa dám chăn cho nàng vừa lẩm bẩm, chưa thấy trưởng bối nào như vậy. Ai đời muộn vậy rồi vẫn sai người đi gọi nam quân. Bà bỗng ngừng lại, vẻ mặt sửng sốt. Tiểu Kiều thuận theo tầm mắt bà nhìn qua. Trên chăn còn dính lạc hồng ban nãy. Mặt Tiểu Kiều nóng lên, thấy Xuân Nương kinh ngạc nhìn mình, kéo chăn trùm kín mặt. Chu thị cả đêm không chợp mắt, lúc này ngồi tựa vào giường, nghe tiếng bước chân Ngụy Thiệu đến gần thì nhắm mắt lại rên một tiếng. Ngụy Thiệu đến bên giường bà, thấy mặt bà vàng như nghệ, dáng vẻ đúng là tiều tụy. Nhớ trên đường đến đây bà vú già kia nói phu nhân mấy ngày qua không ngủ được, ba ngày cũng mỏi mệt, nên nỗi khó chịu khi bị làm phiền ban nãy cũng dần tiêu tan. Chu thị mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy, nói, ta không sao, bệnh cũ thôi, không chết được. Con đừng lo lắng. Khương bà bị gãy chân đến giờ vẫn chưa xuống giường được, một bà vú khác mang thuốc lên, Ngụy Thiệu tự tay rót nước hầu hạ Chu thị uống thuốc, lại đỡ bà nằm xuống, còn mình ngồi một bên chăm sóc. Chu thị nói, ban nãy ta chỉ hơi mệt chút thôi mà hạ nhân đã vội đi gọi con rồi. Nhi tử, con có trách mẫu thân làm phiền con không? Ngụy Thiệu vội nói, sức khỏe của mẫu thân quan trọng nhất, nhi tử sao dám? Với lại con cũng không bận gì. Chu thị yên tâm, đại quân của con khi nào xuất phát? Hôm qua ta đợi con suốt một đêm, sợ con còn giận chuyện ta hồ đồ khi trước, không chào đã đi rồi. Ngụy Thiệu nói, mẫu thân đừng nghĩ nhiều, tại trước đây nhi tử bận rộn nên không có thời gian, không chỉ mẫu thân, mà bên tổ mẫu con cũng ít qua. Mẫu thân có ơn sinh dưỡng, nhi tử sao dám cáu giận người? Chu thị vui mừng, nắm chặt tay Ngụy Thiệu, như vậy ta yên tâm rồi. Nhi tử ngày mai xuất chinh, ta biết con có mệnh thiên tử mà, đêm sinh con ra ta nhìn thấy Kim Long bay quanh trần nhà, liền biết ngày sau con sẽ làm nên chuyện lớn. Kim Long, rồng vàng. Ngụy Thiệu đã nghe bà nói không biết bao nhiêu lần cái chuyện ngủ mơ hay hoa mắt nhìn thấy Kim Long, kiên nhẫn nghe bà nói lung tung một hồi. Lát sau thấy thuốc phát huy tác dụng, bà nhắm mắt ngủ, hắn liền nhẹ nhàng kéo tay bà ra khỏi tay mình. Đắp chăn cho bà. Lúc đứng dậy định đi thì bất ngờ Chu Thị mở mắt, nắm chặt tay hắn, miệng hét lên, "Kiều nữ hung ác! Kiều nữ hung ác! Nó muốn hại cả nhà chúng ta!" Bà nắm chặt tay Ngụy Thiệu không buông, Ngụy Thiệu vội trấn an bà, Chu Thị lúc này mới nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Ngụy Thiệu vẫn ngồi bên cạnh bà, thấy bà hít thở đều đều giống như đã ngủ say, lúc này mới đứng dậy khẽ đi ra ngoài, dặn bà vú già chú ý ra khỏi đông phòng, hắn đi về chỗ Tiểu Kiều, nhưng bước mấy bước lại ngừng, quay đầu chần chừ một lát, đi về phía bắc phòng. Từ phu nhân biết Tôn Tử giờ mão phát binh, nhất định sẽ ra ngoài sớm. Tối qua không chờ được hắn, bà về ngủ một chút, giờ đã thức dậy, quả nhiên lát sau hắn đến. Mấy năm nay cảnh tiễn Tôn Nhi xuất chinh đã nhiều lần, nhưng lần này từ phu nhân biết nó có ý nghĩa khác. Đây là trận chiến giữa hai thế lực lớn nhất phương Bắc. Nếu Tôn Nhi thắng, thì hắn sẽ thực sự trở thành hùng chủ phương Bắc, cách nghiệp lớn chỉ còn một bước dài. Ngụy Thiệu cúi lạy từ biệt tổ mẫu, uống chén rượu tráng hành từ phu nhân rót đầy. Từ phu nhân tự mình tiễn hắn đến ngoài tây phòng, mỉm cười nói, bảo thê tử mặc giáp cho cháu đi, rồi lĩnh binh sĩ hùng mạnh của Ngụy gia chúng ta xuất chinh thôi. Tổ mẫu ở đây chờ Tôn Nhi khải hoàn. Ngụy Thiệu nhìn theo bóng dáng từ phu nhân dần khuất xa, tới khi không nhìn thấy nữa mới xoay người vào tây phòng. Sau khi Ngụy Thiệu bị Chu Thị gọi đi, Tiểu Kiều cũng không ngủ. Biết hắn còn trở về mặc chiến y nên nàng gọi người mang nước vào, tắm rửa sạch sẽ. Xuân Nương tưởng nàng đã viên phòng với Nam Quân từ lâu, không ngờ hôm nay mới thấy Lạc Hồng, trong lòng đầy thắc mắc. Bà không nhịn được hỏi Tiểu Kiều, nhưng nàng im lặng không nói, hỏi tiếp thì nàng lại làm nũng với bà. Xuân Nương biết nàng không chịu nói, đành thôi. Giúp nàng mặc xiêm y, lại gọi hầu gái vào trang điểm, một lúc sau thì Ngụy Thiệu về. Áo giáp nặng, Tiểu Kiều phải nhờ thêm bà vú nữa mới hầu hạ hắn mặc xong. Lúc này cửa lớn Ngụy phủ đã mở, ngoài cửa đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Đại tướng quân Lý Điển dẫn binh lính tới đón quân hầu xuất chinh. Tiếng tù và trầm thấp hùng hồn cùng tiếng hô tất chiến tất thắng của toàn binh mơ hồ truyền đến cửa phòng. Tiểu Kiều giúp Ngụy Thiệu choàng lên miếng lót vai cuối cùng trên áo giáp, thu tay về, ngẩng đầu nhìn hắn. Bề ngoài hắn vô cùng anh tuấn, nay mặc vào chiến y từng nhuốm máu bao người, toàn thân lại bao phủ sát khí tiêu điều. Tiểu Kiều lui về sau một bước, phu quân chiến tất thắng. Vẻ mặt Ngụy Thiệu lại trở về nghiêm nghị như ban đầu, hắn khẽ gật đầu, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn nàng một cái, cầm lấy bội kiếm trên bàn trà, quay người đi ra khỏi phòng.